Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1494, phun ngụm máu thử xem. Ba thế giới bất đồng, ba loại bất đồng quy tắc, không nói mặt khác, chỉ nói ma giới cùng thần châu, cũng không phải là bình thường trạng thái, ma giới hoàn cảnh. Có thể hoàn toàn ô nhiễm lòng người, khó có thể tưởng tượng, dạng này tam giới dung hợp, sẽ mang đến dạng hậu quả gì? Tam Hoàng Chi Sư cũng không dám chơi như vậy, nhất định phải đem tam giới đánh nát hủy diệt, sau đó một lần nữa ngưng tụ quy tắc, lấy tam giới lực lượng, nặng diễn thế giới mới. Hắn có thể kiên quyết hủy đi tất cả, nhưng đổi thành Lâm Phong đám người. Làm sao có thể làm đến điểm này? Đây không phải năm đó thần châu phá toái, có thể lưu lại một bộ phận sinh cơ cho mọi người. Tam giới dung hợp là muốn triệt để hủy diệt đi mới có thể. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Phong cau mày nói, lẽ ra Tam Hoàng Chi Sư thủ đoạn đã bị ngăn trở, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Lâm Nhược Vũ nghe thấy tin tức này cũng có chút nóng nảy, bản thân bộ phận này chính là nàng đang phụ trách, hiện tại gây ra rủi ro, hậu quả thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng, nàng ít có hoảng loạn lên. Lâm Phong thân hình khẽ động, xuất hiện ở bên người nàng nói, đừng làm loạn, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, cũng có lẽ là bởi vì đại trận trước đó xé rách qua tam giới, cho nên đã xảy ra một chút biến hóa. Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng vội vàng nói, Lâm Nhược Vũ mặc dù ngày bình thường không có tim không có phổi, nhưng đối với chuyện của người khác tình cảm đều hết sức coi trọng. Xưa nay đều là truy cầu làm đến hoàn mỹ, một lần này lại vẫn cứ xảy ra vấn đề, mắt thấy mọi người tới an ủi bản thân, Lâm Nhược Vũ hít sâu hai cái khí, bình phục một lần tâm tình nói, không sao. Vấn đề này không phải một trong vòng hai ngày liền sẽ dung hợp. Nắm chặt kiểm tra Tam Hoàng Chi Sư có phải thật vậy hay không chết rồi. Ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Tam giới dung hợp, căn bản không thể nào là một ngày có thể hoàn thành sự tình. Cái này dính tới quá nhiều vấn đề. Tỉ như quy tắc dung hợp, thiên địa dung hợp, cùng hoàn cảnh dung hợp, thiên địa ý chí. Cũng không phải đơn thuần một cái, ba cái muốn dung hợp lại cùng nhau. Nói nghe thì dễ, Tam Hoàng Đại Đạo, hẳn là thiên địa ý chí dung hợp mấu chốt. Chỉ cần bọn họ dung hợp, chí ít thiên địa liền sẽ không hỏng mất. Lâm Phong dựa vào trước mắt trạng thái, suy tính tới tình huống, đi ở Tam Hoàng trên đại đạo người, đồng đẳng với một ngày ý chí. Cho nên ba đầu đại đạo lý ứng có thể can thiệp một bộ phận này. Lâm Phong nhìn thoáng qua Tam Hoàng Đại Đạo, Thiên Hoàng Đại Đạo còn tốt một chút, Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng Đại Đạo đã có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Dựa theo tình huống này, sợ là trèo trống không được bao lâu. Lâm Phong trầm tư nói, bất quá Tam Hoàng Đại Đạo bây giờ đều đang Thiên Mệnh Đại Đạo hệ thống bên trong. Lẽ ra có thể sửa chữa tính. Lâm Phong bây giờ suy nghĩ, không phải làm sao ngăn cản, liền tình huống trước mắt mà nói, mình coi như là muốn cự tuyệt cũng rất khó. Tam giới vốn liền thuộc về tinh thần đại trận tam viên, bị tinh thần đại trận cưỡng ép hấp thu qua lực lượng, bản thân càng là ngầm đồng ý hắn dung nhập tinh thần đại đạo bên trong. Từ đó khiến cho bộ phận này lực lượng giới hạn bắt đầu mơ hồ. Lâm Nhược Vũ đám người cũng rất bận rộn. Dù sao muốn một ngôi sao cẩn thận loại bỏ. Đây không phải một ngày liền có thể hoàn thành làm việc. Cho nên đám người phân công việc. Tiểu Cửu đề nghị, người càng nhiều càng tốt. Nhưng là nhất định phải đáng tin người mới được. Nếu không ta trở về nhìn ta một chút hạt sen như thế nào. Nếu là lại hiện ra phân thân của ta, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Đại thánh cũng đủ để ở tinh thần bên trong tùy ý ngao du. Mặc dù không có khả năng can thiệp tinh thần, nhưng là kiểm tra một chút tình huống không có vấn đề. Đem Nam Quốc cao thủ mang đến là tốt nhất, tiện lợi nhất. Thế nhưng là ai cũng đều có tư tâm. Tam Hoàng Chi Sư loại này tồn tại, vạn nhất còn sống, lợi dụng đối phương tư tâm, cho phép lấy chỗ tốt gì, khiến cho cố ý bỏ quên đi. Vấn đề nhưng lớn lắm, vấn đề này không qua loa được, cho nên nhất định phải muốn người tin cẩn. Như vậy tính toán lời nói, tiểu cửu tiểu hào đoàn, thật đúng là thích hợp nhất một đám người. Tốt, ta bồi ngươi đi một chuyến. Lâm Phong nói ra, Tiêu Cửu Y, Ôn Châu Nhi cũng bị thương, mà hoặc trạng thái cũng là không tốt. Bây giờ giấu ở minh giới không dám đi ra. Thời kỳ này, sợ là tiểu thánh đều có thể diệt sát các nàng. Lâm Phong cũng không yên tâm đối với đưa các nàng lưu ở trong minh giới. Tăng thêm tam giới sinh biến, không chừng muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Cân nhắc đến cần chiếu cố một chút thân thể của các nàng. Lâm Phong dặn dò, Lục sư tỷ cũng tới a. Hứa Linh Vân lên tiếng nói, tốt, nó không giống như là Diệp Thuần như vậy quan tâm được mất. Nói đi liền có thể đi. Lâm Phong nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu. Hai người bọn họ nhìn nhau cười nói, chúng ta lưu lại nơi này a. Ngươi không ở nơi này, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể chống đối một trận. Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, Tam Hoàng Chi Sư coi như không chết, cũng chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn trạng thái. Cổ Hoàng là thật không thấy, đại đạo đều đã bị thiên mệnh đại đạo hấp thu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Có thể đối với các nàng tạo thành tổn thương tồn tại hẳn là đã không có. Bất quá cẩn thận xử vạn niên thuyền, lưu lại hai người bọn họ. Lâm Nhược Vũ đám người an toàn có bảo hộ. Lão Tam trở về sao? Lâm Phong nhìn về phía Diệp Thuần. Không đi, nàng lạnh lùng trả lời. Lâm Phong đã thành thói quen nàng loại thái độ này. Ngày nào nàng đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm Phong đoán chừng không phải tận thế, chính là mình phải xong đời. Hắn nhìn tiếp hướng Diệp Thi. Diệp Thi lắc đầu nói, ta cũng lưu lại nơi này a, vừa vặn thích ứng một chút thái dương tinh lực lượng, nói không chừng có chỗ nào có thể giúp chút gì không. Nàng cùng Diệp Thuần bây giờ nắm giữ xong chủ tinh lực lượng, lưu lại hẳn là có trợ giúp rất lớn. Lâm Phong gật đầu một cái, đang chờ rời đi, Diệp Thuần bỗng nhiên mở miệng nói, đi xem một cái thái âm tinh linh. Ta cuối cùng cảm thấy nàng có chút quen thuộc, nhưng là thủy chung nghĩ không ra, có lẽ là ngươi nhận biết người. Lâm Phong sững sờ, không nghĩ tới cũng tìm được tin tức như vậy, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút. Người bên cạnh mình, bây giờ đều đang bên cạnh mình, dù cho là bồ ma thụ các nàng tạm thời lưu tại cửu thiên. Nhưng đối với mình thực lực mà nói, điểm này khoảng cách cũng bất quá là cách xa một bước thôi. Lâm Phong thực sự là nghĩ không ra kia là ai. Tuy nói trong lòng có điểm hy vọng, nhưng trên thực tế lại sợ đến lúc đó bất quá là uổng công vui vẻ dị thường. Tốt a, Lâm Phong thở dài, thấy hắn rời đi, Liễu Tiếu Tiếu đẩy Diệp Thuần nói, thái âm tinh linh là ai? Không biết, Diệp Thuần lạnh lùng hồi đáp. Liễu Tiếu Tiếu chắt lưỡi nói, không biết ngươi còn để cho hắn đi. Lâm Nhược Vũ nói ra, ta lúc ấy như vậy tính toán, nhiều ít cảm thấy có chút quan hệ, nhưng là cụ thể là ai, không có thời gian suy tính thôi, bằng không thì sớm biết đáp án. Vậy ngươi ngược lại là hiện tại suy tính một lần nha. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt nói, ta khờ nha, rõ ràng lập tức sẽ biết đáp án, ta còn tốn sức đi suy tính. Ngươi đưa tiền a, đức hạnh, thứ ở trên thân đều dùng hết, trở về cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu giang hai tay ra. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, được rồi. Nàng quay người thay đổi thần côn trang, bắt đầu suy tính lên tình huống cụ thể. Thực lực của nàng bây giờ Thái Âm Tinh bởi vì bị Diệp Thuần khống chế, suy tính tinh linh lai lịch, ngược lại đơn giản rất nhiều. Bất quá nàng tính đi tính lại, không khỏi kinh ngạc nói, kỳ quái, nhân quả rất lớn, ta suy tính không ra, phun ngụm máu thử xem. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nàng một cái nói, đây không phải thổ huyết không nói máu sự tình, miễn cưỡng biết có quan hệ, càng sâu một bước liền khá là phiền toái, vẫn là chờ đáp án a. Chỉ có thể nói lai lịch của đối phương so sánh lớn, hoặc là liên lụy đến cái gì khá là phiền toái người, cho nên suy tính lên mới tương đối cố hết sức, cũng không phải nói không được, mấu chốt là đáp án lập tức liền có thể công bố. Không cần thiết tự ngược nha. Lâm Phong đứng ở Thái Âm Tinh bên ngoài, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Ngươi là ai? Hắn mở miệng hỏi. Thái Âm Tinh Linh đáp lại nói, ta không biết rõ. Lâm Phong cảm giác mình là hỏi không, Tam Hoàng Chi Sư làm sao có thể để cho nàng bảo lưu lấy những ký ức này đây. Hắn hít sâu một cái nói, ta tiến vào, không có trả lời, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Bước vào Thái Âm Tinh về sau, mặc dù cảnh vật chung quanh âm hàn, có thể Lâm Phong thực lực căn bản sẽ không cảm giác được cái gì vấn đề. Đây là cổ hoàng sáng tạo tinh thần, quy tắc vô cùng hoàn thiện. Ngoại trừ đối với thanh lãnh bên ngoài, tinh thần bên trong có núi có nước, phong cảnh hợp lòng người, bị đánh lý ngay ngắn trật tự. Chỉ là to lớn một cái Thái Âm Tinh, tương đương với vô số viên tinh thần tổ hợp lại với nhau lớn nhỏ. Chỉ có một người, một cái tinh linh tồn tại, hơi có vẻ cô đơn. Cổ hoàng sẽ không lãng phí thời gian đi làm cái này những động tác này. Cho nên hẳn là Thái Âm Tinh Linh chỗ bố trí đưa. Từ bố trí đến xem, không có cái gì chỗ đặc thù. Phía trước là một nữ tính, liếc thấy dung mạo của đối phương, Lâm Phong thì có loại cảm giác khó có thể tin. Lâm Uyển, trong chớp nhoáng này, Lâm Phong minh bạch Lâm Nhược Vũ vì sao cho rằng Thái Âm Tinh Linh cùng nhóm người mình có quan hệ. Diệp Thuần sẽ cảm thấy có loại nhận biết cảm giác. Lão Tam rất có thể vẫn là nửa chặn nửa che thăm một lần. Dù sao lúc ấy nàng tâm tư không ở trên đây. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là ở tìm giúp. Chỉ bất quá một mực không tin tức, nàng dần dần cũng quên đi việc này. Đế cảnh cao thủ mặc dù trí nhớ tốt, nhưng cũng không trở thành liền loại chuyện này đều có thể nhớ tinh tường. Có thể miễn cưỡng có chút ấn tượng, đã rất tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh. Lão Tam cái kia tính tình, thế nhưng là rất đáng sợ. Không chừng lúc ấy thì có luyện hóa đối phương dự định. Nếu không phải là từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quen thuộc, sợ là Thái Âm Tinh Linh còn ở đó hay không cũng là cái vấn đề. Vừa nghĩ tới kém chút đúc thành đại họa, Lâm Phong sợ không thôi. Thái Âm Tinh Linh chỉ sợ liền không tồn tại. Ngươi biết ta? Thái Âm Tinh Linh sững sờ. Lâm Phong cuối cùng là minh bạch, vì sao đào sâu ba thước đều không thể tìm tới nàng. Nguyên lai nàng ở chỗ này, thậm chí bị Tam Hoàng Chi Sư luyện chế thành tinh linh. Thái Âm Tinh ẩn tàng trong tinh không, dù cho là Lâm Phong đều không đi đến địa phương này. Lúc ấy lại làm sao có thể nghĩ đến điểm này. Xem ra chỗ ở mình địa cầu cũng có Tam Hoàng Chi Sư thẩm thấu, Lâm Uyển có thể đi đến tu luyện đường lấy được truyền thừa, hơn phân nửa là cùng Tam Hoàng Chi Sư có quan hệ. Chỉ bất quá nàng khả năng bởi vì thể chất quan hệ mới bị Tam Hoàng Chi Sư chọn chúng, trở thành Thái Âm Tinh tinh linh. Lão gia tử đã không có ở đây. Hắn khi còn sống tâm tâm niệm niệm đúng là Lâm Uyển. Nàng cùng lúc trước Thánh Vương trong trí nhớ cái kia Lâm Uyển có chút khác biệt. Vị tỷ tỷ kia tự nhiên hào phóng, nàng bây giờ giống như khiếp đảm rất nhiều. Dù sao đã từng bị luyện chế thành tinh linh, Lâm Phong trầm giọng nói,